Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 1, hứa quốc công gia là đại các đời duy nhất một cái tự khai quốc tới nay. Thừa kế 4 đời, còn vững vàng bá chiếm đỉnh cấp quý huân vị trí một nhà. Hơn nữa không phải cái loại này chỉ có mặt ngoài vinh quang cái loại này. Hứa gia ở đại các đời bá tánh chung, chính là cùng cấp với chiến thần một nhà, 4 đời quốc công, thân thủ cùng năng lực, tuyệt đối là kinh được khảo nghiệm ni như vậy luân phiên, thần kỳ mà cùng hoàng thất thay đổi đồng bộ, cũng là trải qua 4 đời. Đời thứ nhất quốc công Hứa Bá, là vẫn luôn đi theo thái tổ đánh thiên hạ đệ nhất mãnh tướng. Nhiều lần cứu thái tổ cùng nguy nan bên trong, đã là mãnh tướng cũng là phó tướng, thợ săn sinh ra, cùng thái tổ cùng thôn, hắn đến nỗi thái tổ cũng huynh cũng phụ, thái tổ thành lập đại các đời lúc sau, không ngừng một lần cảm thán, nếu không có hứa quốc công từ nhỏ trượng nghĩa trợ giúp, liền không có thành lập đại các đời hắn. Đời thứ hai quốc công, Hứa Hổ, là đời thứ nhất quốc công Hứa Bá trưởng tử, hắn kế thừa phụ thân hắn dũng mãnh cùng phúc tướng thuộc tính. Vì đại lịch thủ vệ biên cảnh 20 năm, cuối cùng ở đại bại ngoại tộc sau, chết đột ngột, quốc công phu nhân chỉ để lại nhất nhất cái bé gái mồ côi từ trong bụng mẹ. Hấp hối hết sức đặt tên Hứa San sau, cũng tùy đời thứ hai quốc công mà đi, đời thứ ba quốc công còn lại là Hứa Hổ thân đệ. Hứa Lang, nhìn thấy như vậy tên, liền biết, Hứa quốc công một mạch tiền tam nhận văn hóa trình độ đều không sao. Vì thế đời thứ ba quốc công hạ quyết tâm, cưới Khổng gia chi thứ nữ nhi, chính là cái kia thánh nhân Khổng gia, vì nhà mình tăng thêm chút văn nhân hơi thở, Khổng gia cô nương cũng tranh đua, một hơi sinh 3 cái nhi tử, tên miễn cưỡng thăng một cái cấp bậc, kêu trung thành dũng nghĩa, đáng tiếc, nghĩa tự không có hứa đi ra ngoài, chỉ có 3 cái thiếu gia, bất quá cũng đủ, 3 cái nhi tử. Khổng gia cô nương sống lưng có thể đĩnh đến thẳng tắp. Chỉ là văn hóa trình độ, từ Khổng gia cô nương gả vào Hứa gia thời điểm, vẫn là một cái ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ văn tĩnh nữ hài. Đến bây giờ tùy tay có thể sao khởi chổi lông gà đuổi theo đương nhiệm quốc công Hứa Trung Thượng. Thủ liền đánh, liền biết, tác dụng không lớn, bất quá, Hứa gia vốn dĩ chính là võ tướng thế gia, vấn đề không lớn. 3 năm trước đây, đại các đời ngôi vị hoàng đế cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm. Đời thứ ba Hứa quốc công chết bệnh, giữ đạo hiếu 3 năm sau hôm nay, tân hoàng đã đăng đỉnh 1 năm, quốc công phủ đời thứ ba đích trưởng Hứa Trung vừa lúc gặp tân đế thi ân. Không có lâm vào đoạt đích Hứa quốc công phủ bởi vì tổ tiên duyên cớ. Bị kim thượng chiếu cố, thực thuận lợi trở thành vị thứ tư Hứa quốc công. Nói đến ngôi vị hoàng đế thay đổi, Hứa gia cũng luôn là có thể bình yên vô sự vượt qua. Cũng có thể nói được thượng là đại lịch quý huân chung kỳ tích. Trước nói đời thứ nhất, bởi vì thái tổ anh minh, trên đời thời điểm, biết thân thể ngao không lâu, sớm cũng đã lập thân thủ mang đại đích trưởng tử vì thái tử. Cho nên ngôi vị hoàng đế luân phiên, vững vàng quá độ, không hề gợn sóng, lúc sau. Thái tổ xưng là lịch võ đế, hắn tắc vì lịch văn đế, các đời đời thứ hai lịch văn đế, là đi theo tiên đế cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ lại đây. Thống trị Giang Sơn không thể so thái tổ hoàng đế kém. Lựa chọn người thừa kế cũng là, giống nhau là đích trưởng kế thừa, tuy rằng có điều gợn sóng, nhưng là vẫn như cũ là vững vàng quá độ cho đời thứ ba lịch hưng đế. Ngôi vị hoàng đế tranh đoạt gợn sóng. Chính là từ đời thứ ba lịch hưng đế bắt đầu, cũng không phải lịch hưng đế ngu ngốc, mà là triều đại ổn định, tân thế gia thế lực cùng tân triều đình thế lực lại lần nữa ngoi đầu. Cũng lan đến gần lịch hưng đế hậu cung, hơn nữa văn đế lúc tuổi già sinh ra mấy cái tiểu nhi tử còn có hậu cung thế lực. Trong đó cuộc đua tranh đấu chi kịch liệt, có thể nghĩ, đích trưởng hoàng tử, bất hạnh chết non 2 cái. Cái thứ ba còn lại là ở lịch hưng đế cùng hoàng hậu các loại thủ đoạn dưới sự bảo vệ. Mới an toàn trưởng thành. Đáng tiếc, vì cân bằng khắp nơi thế lực, lịch hưng đế cũng chịu không nổi nữa. đem đứng hàng thứ 7 đích hoàng tử lập vì thái tử. Miễn cưỡng vì hắn dọn dẹp một lần triều đình sau, liền băng hà, lưu lại tuổi trẻ lịch cùng đế, cùng thái hậu, đối mặt thế gia cùng triều đình thế lực phức tạp đan xen đại các đời. Như vậy bốn đời đế hoàng xuống dưới, bình bình ổn ổn, không có bị đoạt tước bãi thứ, thật sự chỉ còn lại có Hứa Quốc Công một nhà. Theo lý thuyết, dưới loại tình huống này, một cái quốc công, lớn như vậy bút tích, đã trải qua tam nhậm lúc sau, là không có khả năng tiếp tục không hàng chờ thừa kế. Vẫn là, Hứa gia tam đại đều nắm giữ đại lượng binh tướng quan hệ tiền đề hạ. Chỉ cần là người thông minh, đều sẽ nghĩ từ giữa lấy về binh quyền, nhưng là Hứa gia trưởng tử, vẫn là vô trì hoãn tiếp tục kế thừa quốc công chi vị. Tiếp tục trưởng quản làm người đỏ mắt kinh đô phòng vệ. Vì cái gì? Bởi vì tân nhiệm Hứa Quốc Công tài hoa hơn người, đồng thời là hoàng thất nửa cái con rể. Đệ tam nhậm Hứa Quốc Công Hứa Lang cho rằng thê tử đã là lây dính mạch văn người. Như vậy đời sau liền lây dính một chút quý khí hảo. Không dám tiếu tưởng công chúa, nhưng là công chúa nữ nhi, quận chúa vẫn là có thể làm đến. Vì thế cấp trưởng tử cưới lịch hương đế thân tỷ nữ nhi. Tuy rằng vị kia công chúa đã qua đời, chính là ở tân đế trong lòng hẳn là còn có thượng như vậy chút tình cảm. Cũng hoặc là Hứa gia một nhà trung tâm báo quốc, trở lên đều không phải. Phù hợp đại chúng suy đoán, làm người cảm thấy nhất có sức thuyết phục nguyên nhân là Hứa gia đời thứ tư chung, không có một cái mang bả nhi tử, tất cả đều là khuê nữ. Quận chúa tuy rằng hiền lương tục đức, chính là, nàng gả cho lúc ấy vẫn là thế tử Hứa Trung lúc sau. Vẫn luôn không có thai, thẳng đến 5 năm trước mới liều mạng sinh hạ trưởng nữ. Quốc công ruột thịt nhị đệ Hứa Thành cưới chính là đã trí sĩ trước hộ bộ thượng thư cháu gái. Theo sát quận chúa lúc sau mang thai, sinh hạ một đôi song bào thai nữ nhi, ruột thịt tam đệ Hứa Dũng thê tử nhất đặc thù. Chính là quy thuận đáng tin tiểu quốc thổ ti chi nữ. Hai người là luận võ chiêu thân, ở tiền nhiệm quốc công qua đời phía trước mang thai, giữ đạo hiếu bên trong, một hơi sinh hạ tam bào thai nữ nhi. Đối này, thái y đối Hứa Quốc Công phủ thượng ba vị nữ quyến cách nói phi thường nhất trí. Ngôn ngữ phi thường mịt mờ uyển chuyển, tổng kết lên chính là một cái ý tứ, phu nhân muốn lại mang thai. Yêu cầu cẩn thận trường kỳ điều dưỡng, càng đáng sợ chính là, liên ngoại gả đời thứ hai Hứa Hổ Quốc Công bé gái mồ côi từ trong bụng mẹ xuất giá thừa tướng đích. Trưởng tử, liên tục hai thai sinh đều là khuê nữ. Dân gian thậm chí đã có đồn đại nói, là Hứa gia mấy thế hệ lây dính mạng người quá nhiều. Cho nên lọt vào báo ứng, nói cách khác, Hứa gia đời thứ tư dòng chính trung. Toàn quân bị diệt tỷ lệ rất lớn, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, đây đều là cơ hội a. Nhà ai không có mấy cái thứ nữ đâu, chính thất không có khả năng, thị thiếp thông phòng đều có thể. May mắn nói, một lần là được con trai, có thể ăn xong toàn bộ quốc công phủ đâu. Rất nhiều người đều ngo ngoe dục dịch, đặc biệt là đương kim hoàng hậu, khắp thiên hạ hiền lương tục đức điển phạm. Đối này chú ý độ phi thường cao, ân, lén đồn đãi, nghe nói hoàng hậu vẫn là cô nương thời điểm, liên cung hiện tại quốc công phu nhân, ngay lúc đó quận chúa nương nương, từng có ấn tượng khắc sâu, gắn bó keo sơn. Hứa quốc công vừa mới tuyên bố trừ hiếu, theo sát ở hoàng đế bệ hạ tập tước thánh chỉ lúc sau. Chính là rộng lượng hoàng hậu nương nương ban cho 6 cái tuổi thanh xuân cung nữ. Hoàng hậu còn rất công bằng, nói là hầu hạ Hứa gia ba vị gia, mỗi người 2 cái, tân nhiệm quốc công phu nhân sắc mặt đều đen, nếu không phải lão quốc công phu nhân chấn định thong dong tạ chỉ. Phòng chừng hai bên đều phải hạ không được đài, tiễn đi thiên sứ, an bài hảo hết thảy lúc sau, quốc công phu nhân nhịn không được hỏi, nương, vì cái gì muốn nhận lấy này đó yêu tinh? Lão quốc công phu nhân nhưng thật ra biểu hiện thực bình tĩnh. Chúng ta không có cự tuyệt tự tin. Hơn nữa, chung con dâu, có một số việc, là trốn tránh không được nhìn thấy luôn luôn hiếu thuận con dâu sắc mặt trắng bệch. Lão quốc công phu nhân cũng không đành lòng, cho dù không suy xét tước vị truyền thừa, ta cũng không thể làm quốc công phủ huyết mạch đoạn tuyệt a. Nương biết ngươi khổ, chính là, quốc công phu nhân run run có chút đứng không vững. Ta, vài cái ta tự, làm đã từng sang sảng quận chúa băn khoăn như nói lắp giống nhau. Nói không ra lời, lão quốc công phu nhân thở dài. Thành Nhi cùng Dũng Nhi không phải trưởng tử, bọn họ sự tình ta mặc kệ. Nhưng là, làm quốc công phu nhân, có một số việc, ngươi cần thiết làm, yên tâm, nương không bức ngươi, như vậy nhiều năm đều đợi, ta cũng không kém mấy năm nay. Những người đó, ta giúp ngươi liệu lý, hoàng hậu cũng là xuẩn, hứa quốc công phủ hậu viện, có thể coi như là toàn kinh thành nhất thanh tịnh, tự đời thứ nhất quốc công bắt đầu, đều là một chồng một vợ, hoàn toàn không có gì thiếp thị thông phòng linh tinh sự tình. Lão quốc công phu nhân như thế, làm nàng ba cái tức phụ cũng là như thế, hứa gia đại đại đều là võ si, trừ bỏ binh pháp luyện võ, tựa hồ thật sự không có nhiều ít sự tình, có thể hấp dẫn hứa gia nam tử lực chú ý, bao gồm hạt giống này tự truyền thừa vấn đề, vài vị đương sự đến nay đều không có phản ứng lại đây. Chính là bọn họ tức phụ chính mình ở sốt ruột, có thể nói, trừ bỏ không có nhi tử. Quốc công phủ sinh hoạt quả thực hoàn mỹ, quận chúa cũng không phải không biết đủ người. Nương, lại cho ta một năm thời gian, nếu vẫn là, không có cách nào, ta biết nên làm như thế nào. Lão quốc công phu nhân vỗ vỗ tức phụ tay, khổ ngươi, đang ở này đối mẹ chồng nàng dâu tương đối hai mắt đẫm lệ thời điểm. Đại môn bị trực tiếp đá văng ra, tam nhi tức cầm một cái roi dài tử đi đến, mẫu thân. Cái kia yêu phụ đưa tới hồ ly tinh đâu, làm ta chịu chết các nàng, cư nhiên dám chạy đến quốc công phủ tới diễu võ dương oai. Lão quốc công phu nhân đột nhiên cũng bị cái này tức phụ động tác dọa tới rồi. Một hồi lâu mới tìm về thanh âm, Dũng con dâu, câm mồm, ngươi nói cái gì ngốc lời nói, hoàng hậu nương nương đưa tới là hầu hạ người cung nữ. Tùy ý đưa đi sân quét xuống đất là được. Nào có cái gì hồ ly tinh, không được nói bậy, tam tức phụ nghe xong lão quốc công phu nhân nói, vẻ mặt mơ hồ, không phải đưa tới cấp phu quân cùng đại ca bọn họ ấm giường. Không phải, quét rác, lão quốc công phu nhân chém đinh chặt sát, ai đều biết nhà của chúng ta không thịnh hành này một bộ. Hoàng hậu nương nương sao có thể biết rõ cố phạm, loại này thiếu tâm nhãn con dâu. Có đôi khi thật làm đầu người đại, bất quá chỗ tốt chính là, sớm nói sao, nương, ta A Ba cho ta đưa tới rất nhiều đặc sản, ta đợi lát nữa gọi người đưa tới cho các ngươi nếm thử. Đại tẩu, không sợ, nếu là cái kia yêu, hoàng hậu tìm ngươi phiền toái, ta thế ngươi xuất đầu, ta A Ba chính là thổ ti đâu, quốc công phu nhân cười nói, vậy cảm ơn đệ muội, San Nhi các nàng đâu. Tam tức phụ vừa định trả lời, ngoài cửa khí đều xuyễn bất quá tới đi vào một vị nhu nhược phụ nhân. Nàng phía sau là theo sát nàng sáu cái tiểu đậu đinh cùng thành đàn người hầu. Tam đệ muội, ngươi đến chờ ta nói xong lại đi, nương cùng đại tẩu khẳng định có biện pháp, quốc công phu nhân cười nói. Đã không có sự tình, yêu cầu uống một chén trà sao, ba vị con dâu cứ như vậy thân như tỉ muội nói chuyện với nhau đi lên. Lão quốc công phu nhân tổng kết, nhị con dâu ôn thôn nhu nhược, tam nhi tức phụ ngay thẳng thuần lương, chỗ hỏng tuy rằng không ít, nhưng là lớn nhất chỗ tốt chính là, tuyệt đối sẽ không sinh ra cái gì chị em dâu mâu thuẫn. Đang ở mẹ chồng nàng dâu từng người ôm tiểu khuê nữ nhóm trêu đùa thời điểm. Người gác cổng vú ra đột nhiên tới báo, lão phu nhân, thái phu nhân nàng. Lão quốc công phu nhân lập tức khẩn trương, lão tổ tông nàng làm sao vậy? Thái phu nhân nàng nói, nàng muốn tiến đến diện thánh, làm lão phu nhân ngài chuẩn bị xe ngựa, còn có, thái phu nhân nói, nàng nơi đó thiếu mấy cái bón phân, nghe nói hoàng hậu đưa tới 6 cái sẽ hầu hạ, đem người đưa qua đi. Lão quốc công phu nhân đầu tiên là tùng một hơi, sau đó đột nhiên khẩn trương lên. Lão tổ tông lại nói vì chính là, tính, chúng ta tự mình đi hỏi, đi, chờ đến các nàng mẹ chồng nàng dâu đuổi tới quốc công phủ đại môn thời điểm. Cái kia khô gầy lão thái thái chính chống long đầu trượng. Ở người hầu nâng hạ, chuẩn bị lên xe, nhìn thấy này vài vị tới rồi. Chiều các nàng vẫy vẫy tay, ta đi tìm tiểu hoàng đế tâm sự thiên. Nhà của chúng ta cháu gái kia có thể bị người như vậy khi dễ pháp. Lang con dâu, các ngươi trở về, không cần phải xen vào ta, lão quốc công phu nhân. Ai có thể nói cho ta, phát sinh sự tình gì? Hết chương.